Dưỡng thừa, chương 111, C111, chương 164. Đã biến thành hoàn toàn yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lã Giản này một trận ho khan cuối cùng cũng coi như là trở nên bình lặng. Đường Kiến Vi cố ý hỏi dò nàng chứng bệnh, tinh tế lắng nghe sau khi nói có thể cho nàng lập ra một thuốc đồ ăn cô đơn, không dám hứa chắc có thể có hiệu quả, nhưng có thể chậm rãi điều trị thân thể, bổ khí quy nguyên. 1-2 năm sau khi Lã Di Di thân thể tình hình phải làm sẽ có sở cải thiện. Lã Giản rất mừng rỡ. Không nghĩ tới tam nương ngươi còn biết y thuật a. Đường Kiến Vi cười híp mắt. Lã Di Di, này nhưng không tính là y thuật, là năm đó ta vì giúp A Niệm điều trị thân thể, tìm rất nhiều thực liệu điển tịch, ngày ngày xem, lúc này mới hơi thông 1-2. Đều là một ít lấy thực bổ khí mốc biện pháp, không phải cái gì lợi hại y thuật. Lã Giản đại tán Đường Kiến Vi phanh y song tu, làm người khiêm tốn hữu lễ, thực sự là tuổi nhỏ tài cao. Lại nghĩ tới chính mình cái kia không làm nhân sự nhi nữ nhi, lần thứ hai thở dài. Nếu như ta cũng có tam nương như vậy nữ nhi nên thật tốt. Lan Uyển ở một bên nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Lã Giản, đưa nàng hết thảy tâm tình cùng nhỏ bé nhất vẻ mặt đều thu vào đáy mắt. Đó là một loại rõ ràng không muốn xa rời, sùng bái. Tham lam thậm chí là xâm chiếm dục vọng. Đồng Thiếu Huyền ngồi ở đối diện nàng, đối với vẻ mặt của nàng liếc mắt một cái là rõ mồn một, trong lòng bị chấn động e rằng lấy ngôn ngữ. Lấy Lã Lan tâm tuổi phán đoán, Lan Uyển cùng Lã Giản thành thân cũng có hơn 20 năm, không nghĩ tới Lan Uyển lại còn sẽ có như vậy, tình yêu cuồng nhiệt thì mới sẽ có cực nóng ánh mắt. Không, loại ánh mắt này có thể so với tình yêu cuồng nhiệt thì ân ái lưu luyến tình cảm phức tạp nhiều. Đồng Thiếu Huyền tự nhận chính mình đối với Đường Kiến Vi tình cảm cũng vô cùng nồng nặc, nàng thích ăn ghen chuyện này không cách nào phủ nhận, nàng chính là sẽ bị Đường Kiến Vi tương quan hết thảy sự ảnh hưởng. Bởi vì yêu tha thiết Đường Kiến Vi, hy vọng Đường Kiến Vi hết thảy đều thuộc về mình. Mà Lan Uyển vẻ mặt cùng nàng không giống, Lan Uyển ánh mắt cẩn thận mà đem Lã Giản từng chữ từng câu đều thu nhận phẩm đọc, tại Lã Giản khen người khác thì, nàng đi theo trên nét mặt. Mang theo không muốn thu lại địch ý, Đồng Thiếu Huyền lần thứ nhất nhìn thấy như vậy mãnh liệt chú ý vẻ mặt, lại như là bị Lan Uyển hào không bảo lưu tâm tình cùng ánh mắt nóng bỏng nóng một hồi. Không muốn ở thêm, tầm mắt rất nhanh rời đi, Đường Kiến Vi tựa hồ cũng nhận ra được Lan Uyển đối với nàng nồng nặc địch ý, nhưng chỉ nói là chính mình lúc nãy nói châm chọc đến đúng mức, để Lan Uyển trong lòng có lừa. Đường Kiến Vi đem món chính dầu dội diện trình lên sau khi... liền ngồi trở lại đến Đồng Thiếu Huyền bên người. Lã Giản nói tới đừng đề tài, chủ động bỏ qua Vân Giao Sơn một chuyện. Lã Giản đang khi nói chuyện tình cờ cùng Lan Uyển nhìn nhau, Đồng Thiếu Huyền chú ý tới, một khi cùng Lã Giản ánh mắt chạm vào nhau, nàng hết thảy lệ khí cùng tham dục toàn đều biến mất, đã biến thành hoàn toàn yêu thương. Này Lan Uyển, Đồng Thiếu Huyền ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, chẳng trách có thể dưỡng ra Lã Lan tâm như vậy nữ nhi. Này mẫu thân đúng là đưa đến rất tốt đại biểu tác dụng. Bây giờ tình thi sắp tới, Đồng Thiếu Huyền đến rồi Bắc Lăng, cũng mời tiệc Lã Giản. Lã Giản tự nhiên rõ ràng dụng ý của nàng, chính là mời nói chuyện đi quyền thông bảng việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thương khoa cử cuộc thi có thật nhiều môn học, được quan tâm nhất chính là tiến sĩ khoa. Đại thương trăm năm quốc tổ đến hôm nay, mười mấy vị thừa tướng tất cả đều là tiến sĩ khoa xuất thân. Đồng Thiếu Huyền muốn thi chính là tiến sĩ khoa. Tiến sĩ khoa cùng với những cái khác khoa không giống, cần thi ba chàng, chia ra làm thiếp kinh, tấu chương cùng tạp văn. Trong đó lấy tạp văn độ khó cao nhất. Tạp văn chủ yếu thi giáo trung sĩ từ thơ văn ca phú năng lực, là nhất có thể bày ra tài văn chương, cũng không phải là học bằng cách nhớ hạng người có thể ứng phó. Mà tấu chương khảo sát thì chính chi sách, cũng cần thi sinh đối với thì chính rõ như lòng bàn tay. Vì lẽ đó có người vân, 50 thiếu tiến sĩ, 30 lão minh kinh, nói chính là 50 tuổi thi đậu tiến sĩ đều xem như là tuổi trẻ. Mà minh kinh khoa chỉ thi thiếp kinh, mặc nghĩa, miễn là lưng tốt tứ thư ngũ kinh liền có thể qua ải, 30 tuổi trung minh kinh, đã tính lão. Mỗi hồi khoa cử lấy sĩ, 100 người trung lấy 3 tên tiến sĩ, cũng đã tính nhiều. Chỉ có tiến sĩ xuất thân mới có cơ hội đi tới địa vị cao. Này dĩ nhiên là đại thương triều đình quy củ bất thành văn. Mà muốn tiến sĩ đăng đệ, thiết yếu nhất chính là có tiếng nhà đề cử, lúc này mới có cao trung khả năng, này chính là đi quyển chi phong. Lã Giản chính là trời vừa sáng đã theo Đồng Thiếu Huyền ước định, sẽ thay nàng đề cử. Đồng Thiếu Huyền không quá yêu thích nghề này quyển bầu không khí, nàng sớm cũng cảm thấy làm văn nhân, cầm chính mình văn chương đi tìm người bình luận tốt xấu, phảng phất nữ tử tìm người hỏi hình dạng mỹ xấu, là một cái rất mắc cỡ sự tình. Lấy sĩ thời gian, bài thi cũng sẽ không hồ tên, ngoại trừ muốn xem chân tài thực học ở ngoài, có tiếng nhà đề cử mà tên mãn đại thương tên sĩ, là nhất có thể chung cái kia ba vị trí đầu. Đồng Thiếu Huyền không thưởng thức loại này táo bạo phương thức, chuyện này đối với hàn môn học tử mà nói, kỳ thực không quá công bằng. Nhưng nàng cũng không cổ hủ, cũng có thể hiểu được trong đó chính trị suy tính. Thế ra mãi mãi cũng là thiên tử cần khống chế, ngăn được mà lợi dụng. Hôm nay hàn môn sẽ có một ngày cũng sẽ trở thành tân quý lại thành thế gia, chính là vẫn nhiều lần xuống. Bây giờ đại thương so với giai cấp tuyệt đối cố hóa tiền triều, đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất hàn môn nhưng có cơ hội vùng lên, cũng xác thực có mắt sáng thức châu ẩn sĩ nguyện ý đề cử có tài có thể hàn môn. Đã qua trăm tuổi đại thương, rất nhiều then chốt dĩ nhiên hoại tử, cần sức mạnh mới mang đến hoàn toàn mới biến cách, để nó tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Lã Giản mắt sáng như đuốc, nhìn Đồng Thiếu Huyền, trường tư, thay đổi đại thương người kia, sẽ là ngươi sao? Lã Giản thoại để Đồng Thiếu Huyền tâm trạng thùng thùng nhảy lên. Đồng Thiếu Huyền nói, chúng ta học hành gian khổ mười mấy tải, một là minh lý, hai vì cầu thật sự, ba là hoàng minh chính đạo, bốn vì vạn thế khải thái bình. Trường tư nguyện dốc hết hết thảy, đền đáp thiên tử. Đường Kiến Vi nghe được, thiên tử, hai chữ. Liền biết Đồng Thiếu Huyền bắt đầu rồi thăm dò. Thăm dò Lã Giản tâm tư, đến tột cùng tại phương nào. Lan gia cùng thiên tử không hợp nhau, như vậy Lã Giản sẽ chọn trung quân, vẫn là không phụ khanh. Lã Giản sau khi nghe xong, tự hồ không thể không biết nàng nói có cái gì không thích hợp, thậm chí rất là tán thưởng. Cái kia trường tư đi quyền một chuyện liền cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chờ mong sang năm ít bảng nhất giáp ba vị trí đầu bên trong, có trường tư tên. Đồng Thiếu Huyền hướng về Lã Giản chúc rượu, vừa vặn uống một nửa, đột nhiên nghe thấy ngoài sân có ồn ào thanh âm huyên náo. Tử Đàn nguyên bản tại đưa rượu, nghe được động tĩnh lập tức đem rượu phóng tới bên cạnh bàn nhỏ trên bàn, đi cửa trước xem rốt cục chuyện gì. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi một đối diện, Đường Kiến Vi thấp giọng nói. Ta cũng đi nhìn một cái, lập tức ngẩng đầu. Đối với Lã Giản cùng Lan Viền đẩy lên một nụ cười sau khi nói. Hai vị di di ăn chậm một chút, Đường Kiến Vi thong dong đứng dậy, nhưng trên mặt vẻ u sầu nhưng là có thể thấy rõ ràng. Đường Kiến Vi bước nhanh đã đến cửa, thấy Dương Thị quả nhiên đến nháo, luôn mồm luôn miệng hô muốn cho hôm nay tại quý phủ làm khách khách quý tốt tốt nghe một chút Đường Kiến Vi bất hiếu sự. Tử Đàn cùng mấy vị bang phái huynh đệ chặn ở cửa, để ngừa nàng xông tới. Tử Đàn thấy Đường Kiến Vi đến rồi, liền có điểm bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, tựa hồ dùng ánh mắt đang hỏi. Trước ngươi để ta cho Dương Thị tiết lộ hôm nay có khách quý đến phóng sự tình. Vâng, nàng quả nhiên đến rồi. Đường Kiến Vi âm thầm cười cười, Dương Thị như cũ như thế ngu xuẩn. Lập tức thu lại nụ cười, đổi một tấm không kiên nhẫn lại hung ác dáng dấp, từ Tử Đàn các nàng trung gian đi xuyên qua. Làm mất đi một tấm 50 lượng ngân phiếu đến Dương Thị trước mặt. Dương Thị liếc mắt nhìn, thực hiện được nở nụ cười. 50 lượng, có phải là quá ít thần? Hôm nay các ngươi mời tiệc, nhưng là phải giúp ngươi cái kia tiểu phu nhân đi quyền hiển quý. 50 lượng đã nghĩ lấp kín của ta miệng, có phải là quá tiện nghi? Đường Kiến Vi phiền lòng nói, ngươi cũng biết ta vừa lại mở ra mậu danh lâu, lại thu hồi tòa nhà này, nghèo cực kỳ. Này 50 lượng là ta hết thảy. Ngươi muốn liền muốn, nếu là lại không đi, quá mức ta cùng ngươi đồng quy vô tận. Chúng ta liều cho cá chết lưới rách, xem ai có thể gặp may chỗ tốt. Đường Kiến Vi nói liền muốn tiến lên khiến lợi hại, coi chính mình bắt bí đến Đường Kiến Vi bảy tấc Dương Thị, lúc này được tiện nghi tự nhiên cũng không muốn ở lâu, lập tức nắm bắt ngân phiếu lùi lại mấy bước, cười khanh khách nói. 50 lượng liền 50 lượng, sau này chờ ngươi kiếm lời. Lão thân trở lại nắm phụng dưỡng phí. Ha ha ha ha, Đường Kiến Vi, cút, Dương Thị vui cười hớn hở đi rồi. Đường Kiến Vi nhìn nàng đi xa bóng lưng, nhíu mày. Đã như thế, A Niệm đầu kia bê ra Dương Thị cùng Đường Tự Minh sự tình, cũng vô cùng thuận lý thành chương, Lã Giản hẳn là sẽ không quá hoài nghi. Mà được tiện nghi Dương Thị, tự nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác. Đồng phủ trong viện, Lã Giản hỏi Đồng Thiếu Huyền, bên ngoài là ai, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đồng Thiếu Huyền cười thảm một tiếng nói, không dối gạt Lã Di Di, ngày gần đây thường xuyên có cái kia điên hán tới cửa tìm việc, ta đã có nhiều ngày không cách nào chuyên tâm đọc sách. Ồ, Lã Giản nghe qua sau khi có chút bất ngờ. Này Sùng Văn Phường bên trong lại có thể có người dám tìm sự. Phải, người này trước ở tại nơi này tòa nhà bên trong, làm nhiều rồi ác sự bị ta phu nhân thanh toán sau khi, lại còn không cong đuôi đào tẩu, không ngày không đêm trên đất môn gây chuyện, nhưng là khiến người ta ăn ngủ không yên. Liền ngủ đều ngủ không vững vàng, huống chi là đọc sách. Lã Giản nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có chuyện như thế, Trường Tư ngươi lại không nói với ta. Đồng Thiếu Huyền, chút chuyện nhỏ này, ta tốt như thế nào phiền phức Lã Di Di. Đường Kiến Vi lúc này trở về, hơi nói một phen cửa sự sau khi, Lã Giản nói. Chẳng lẽ đến quấy rầy các ngươi người kia chính là Đường Tự Minh một nhà. Đồng Thiếu Huyền kinh ngạc. Lã Di Di, ngài thậm chí ngay cả bực này tiểu lâu la đều biết. Lã Giản cười nói, hắn tại Bắc Lăng cũng coi như là một nhân vật, ta tự nhiên biết. Làm sao, cả nhà bọn họ từ không cam lòng rời khỏi đường phủ, suốt ngày đến các ngươi này nháo thật không? Đồng Thiếu Huyền tầng tầng ôi một tiếng, Lã Di Di nếu biết việc này, ta cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Không sai, từ khi chúng ta thu hồi đường phủ sau khi... Dương Thị cùng Đường Tự Minh này toàn ra liền không có cái yên tĩnh thời điểm. Chúng ta oanh đi vài lần bọn họ liền đến vài lần, sáng nay còn tại cửa lại không đi, rõ ràng chính là nếu muốn cùng chúng ta dây dưa đến cùng. Lã Di Di, bị loại người này quấn lấy ta nên làm gì? Mắt thấy tỉnh thí đang ở trước mắt, ta ăn không ngon ngủ không được, lại bị bọn họ phiền xuống, năm nay cuộc thi ta coi như là toàn xong. Lã Giản cầm chén trà, cười nói. Chuyện này đơn giản, Lã Di Di giúp ngươi làm. Đồng Thiếu Huyền mắt to một viên, tò mò. Ồ, một tiếng, Lã Di Di phải làm như thế nào? Đường Kiến Vi xem Đồng Thiếu Huyền trước bị Lan Huyền bán một dao. Nhưng chưa khiếp đảm nhụt chí, tối nay thiết yến mục đích nàng không chỉ có chưa quên. Càng là cực kỳ xảo diệu mà đem đề tài dẫn tới Đường Tự Minh trên người, để Đường Kiến Vi hơi hơi rộng tâm. Lã Giản cười nói, cái kia Đường Tự Minh việc xấu loang lổ. Treo cái hầu tước tước vị suốt ngày chung trả, một phần. LT, luận ngữ, GT, đều lưng không tới, hối lộ nhưng là đặc biệt có một tay. Đồng Thiếu Huyền, hối lộ, Lã Giản nói, hắn cùng Kim Ngô Vệ Lữ soái Phan Chính vụng trộm giáo rất đốc, chuyện này Trường Tư các ngươi biết không? Đồng Thiếu Huyền đúng là thật sự chưa từng nghe tới vị này Lữ soái, nhưng Đường Kiến Vi vẻ mặt biến đổi, nhớ tới nàng trước vừa mang theo tỷ tỷ chạy ra đường phu thời điểm. Bị một đám Kim Ngô Vệ nghiện đến khắp thành chạy chuyện cũ, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho nên lúc ban đầu truy tra của ta chính là cùng nhị thúc cấu kết với nhau làm việc xấu Phan Chính. Đường Kiến Vi tiếp nhận Lã Giản thoại, Phan Chính người này ta biết, vì lẽ đó Lã Di Di ý tứ là, Lã Giản cười nói, nếu là muốn truy tra, này Đường Tự Minh cùng Phan Chính đều khó thoát khỏi cái chết. Đồng Thiếu Huyền lập tức đứng lên hướng về Lã Giản được rồi cái đại lễ. Này Đường Tự Minh một nhà dính chặt lấy, thực tế đang dạy người không bị đắng. Nếu là Lã Di Di có thể đem người này đem ra công lý, chúng ta toàn ra trên dưới đối với Lã Di Di vô cùng cảm kích. Lã Giản vội vàng đem Đồng Thiếu Huyền nâng dậy đến, Trường Tư làm chi đi này đại lễ, nhanh mau đứng lên. Này Đường Tự Minh cùng Phan Chính làm nhiều chuyện bất nghĩa, là thời điểm cách chức nắm hỏi. Lã Giản này liền coi như là đồng ý. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi cùng nơi liên tiếp hướng về nàng hành lễ cảm kích. Ở một bên vắng lặng đã lâu, chỉ mang theo một tấm nụ cười Lan Huyền, cùng Lã Giản cùng nơi đưa các nàng nâng dậy đến. Lan Huyền hòa ái nói, người xem các ngươi hai hài tử, đây là đem chúng ta hai vị Di Di cho rằng người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không là năm đó ngoại tổ ngươi mẫu kéo rút ngươi Lã Di Di một hồi. Ngươi Lã Di Di cũng chưa chắc có thể có hôm nay sở thành, ta cùng ngươi Lã Di Di càng khả năng gặp thoáng qua, nói không chắc liền kết không được này lương duyên. Ngươi nếu là trưởng tôn gia ngoại tôn nữ, việc này chúng ta nhất định phải giúp. Hơn nữa ngươi đi quyền một chuyện giao cho ngươi Lã Di Di, sau này ngươi chính là ngươi Lã Di Di học sinh, chúng ta thân càng thêm thân. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi nụ cười như cũ, Lan Uyển lại nói. Hơn nữa đợi ngươi vào chiều sau khi, ta người tại lại bộ, càng là năng lực trường tư hộ tống. Đồng Thiếu Huyền nghe được này cú, trong lòng bỗng nhiên run lên. Trước đây chỉ biết là Lan Uyển là quan lớn, cũng không biết nàng là cái gì quan. Không nghĩ tới càng tại lại bộ, tại đại thương triều đình bên trong, ngoại trừ gián nói, giám sát ngự sử loại hình quan chức, lục phẩm đi xuống, hết thảy quan lại đều quy về lại bộ cùng binh bộ tuyên chọn. Lại bộ phụ trách quan văn, binh bộ đa số võ tướng. Quan văn như muốn thăng chức, cần kinh nghiệm mấy bộ ngành lên chức, lại bộ nhưng là một cánh cửa cuối cùng hàm. Nếu như có thể từ lại bộ lên trên nữa đi, chính là thừa tướng. Lấy Lan gia hiện tại như mặt trời ban trưa quyền thế, Lan Uyển tại lại bộ không phải người đứng đầu ít nhất cũng là cái hai thanh tay. Hết thảy mới mẻ sĩ tử môn, chẳng phải là điều tại Lan Uyển bắt bí bên trong. Đồng Thiếu Huyền cảm giác mình cười cười, khóe miệng có chút cứng ngắc. Mà Đường Kiến Vi nhưng đang suy tư lúc nãy Lã Giản đề cập Đường Tự Minh sự tình. Luôn cảm giác đến có cái chỗ không tự nhiên, tạm thời không thể nghĩ rõ ràng. Bữa cơm này Lã Giản hiếm thấy ăn rồi rất nhiều, luôn luôn nhẹ thực nàng đêm nay ăn được cái bụng nở, ở trong sân tới tới lui lui đi rồi hồi lâu mới đưa đồ ăn cho tiêu mất. Vẫn núp trong bóng tối bảo vệ Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền Ngô Hiển Dung đám người, vì tránh né đi tới đi lui tiêu cơm Lã Giản, cũng là qua lại né tránh. Lã Giản thực sự ăn quá nhiều không quá tiêu hóa, cái bụng bắt đầu mơ hồ làm đau, hơi ngượng ngùng mà hướng về các nàng thử hỏi nhà xí vị trí. Tử Đàn mang Lã Giản đi nhà xí, lúc này chỉ có Lan Uyển cùng Đồng Đường hai người ngồi ở trong viện rừng trúc nhỏ đáng trước, ẩm chút tiêu cơm trà. Lã Giản vừa rời đi, Lan Uyển trái lại càng thêm thong dong. Uống trà cùng hai vị tiểu hữu tùy ý nói một chút, tâm sự các nàng sau này dự định, cũng cho tới các nàng bằng hữu bên cạnh. Nghe nói trường tư có vài vị đồng môn cùng nơi đến Bắc Lăng dự thi, sau này các ngươi bang này người trẻ tuổi chính là Bắc Lăng trụ cột vững vàng. Năm Lăng niên thiếu Kim Thị Đông, Ngân An Bạch Mã Độ Gió Xuân. Ta bà lão này tử nhưng quá hâm mộ các ngươi những người thiếu niên này. Đồng Thiếu Huyền đang muốn nói tiếp, lại nghe Lan Uyển tiếp tục nói. Tự Bạch Lộc Thư Viện đi ra tiến cử, trong đó có một thiếu nữ ta cũng khá là xem trọng. Không biết nàng có thể tìm được nguyện ý tiến cử nàng người. Đồng Thiếu Huyền nghe nàng nói như vậy, trong lòng đã có dự cảm không lành. Lan Di Di chỉ người là... Lan Uyển ha ha cười nói, trường tư thực sự là hồ đồ rồi, Bạch Lộc Thư Viện nữ bộ đi ra 5 tên cử tử, có thể tại tiến sĩ khoa trên một hồi, trừ ngươi ra, chỉ có Thạch Như Trác, Thạch Công Ngọc mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Đường hai người đồng thời phía sau lưng căng thẳng, Lã Giản tại thì Lan Uyển tự hồ còn có sở thu lại, một khi rời đi, người này liền lộ ra khiến người ta sợ hãi bộ mặt thật. Tác giả có lời muốn nói. Máy tính cho chặt như không cách nào biểu hiện, đã báo sai rồi, đại gia dùng WAP hoặc là app xem đi. Cách chương.